mà giống một đám đạo tặc, tao nhã, chuyên môn đi đánh cướp rượu hảo hạng. Hướng Nhật ngoài chọn rượu cũng không quên tìm một chai rượu đỏ dành cho phái nữ để đưa cho lãnh diễm nữ nhân Lưu Phi. Nàng ta mặc dù muốn giả bộ như không để tâm, nhưng nhìn vẻ đỏ ửng trên mặt lại chẳng khác nào như đã uống sạch chai rượu đỏ mà nam nhân chọn. Đúng rồi, Thiên Minh Hạc tiên sinh, nhân lúc này, anh nói cho ta tình huống hiện giờ bên Hàn Quốc đi. Tuy từ miệng Tinh Tinh đã biết đại thể là phiền toái gì, nhưng Hướng Nhật muốn biết chi tiết hơn chút. Với lại, chỉ uống rượu không thôi thì thật quá lạnh nhạt với vị Thiên Minh Hạc tiên sinh rất nhiệt tình này. Hướng Nhật coi như là tìm cớ bắt chuyện. Là thế này, Hướng tiên sinh, hàng của bên ngài có độ tinh khiết rất cao. Tại Đại Hàn Dân Quốc chúng tôi nó rất được hoan nghênh, nhất là ở khu vực Seoul. Bởi vì đại đa số sống ở đây đều là người giàu có, bọn họ cũng sẵn lòng nếm thử món mới. Cho nên, hàng của bên ngài bán rất chạy. Thiên Minh Hạc thao thao bất tuyệt thuyết mình về những mặt tốt của món hàng, không ngừng tăng bốc nó lên với Hướng Nhật, nhưng phút cuối lại đổi giọng. Tuy nhiên gần đây dây pít chúng tôi gặp phiền phức. Có phải là cảnh sát Hàn Quốc đã chú ý tới các vị hay không? Hướng Nhật từ miệng Tinh Tinh đã biết được tin tức này. Đúng vậy, chúng tôi có một vài hộp đêm và sòng bạc rất kín đáo, nhưng đều bị cảnh sát niêm phong. Giờ cảnh sát đang âm thầm giám thị nhất cử nhất động của chúng tôi. Hơn nữa, trong dây pít cũng có cảnh sát nằm vùng, điều này làm cho chúng tôi hết sức bị động, gần như là không dám tiếp tục bán hàng nữa. Thiên Minh Hạc đem hoàn cảnh khó khăn nói ra hết một lượt, có thể là ý thức ngay được như vậy có khả năng sẽ dọa vị khách hàng lớn này chạy mất. Hắn vội nói thêm, nhưng xin Hướng tiên sinh yên tâm, kỳ thực cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần tìm ra tên nằm vùng kia, cảnh sát sẽ không tiếp tục nắm được hành tung của chúng ta. Còn chưa tìm được tên nằm vùng kia à? Hướng Nhật hơi nhíu mày. Ban đầu hắn tưởng chỉ bị cảnh sát đặc biệt để ý, không ngờ bên trong còn có nội gián của cảnh sát Hàn Quốc. Thế này Hướng Nhật cảm thấy không dễ chơi chút nào, vạn nhất tên nội gián kia báo cho cảnh sát Hàn Quốc biết về sự tồn tại của mình, vậy chẳng phải lúc ấy mình sẽ thành nhân vật bị cảnh sát Hàn Quốc phát lệnh truy nã hay sao? Thiên Minh Hạc cũng hiểu rõ những lo lắng của Hướng Nhật, nói ngay về phần an toàn, Hướng tiên sinh xin cứ yên tâm, ở địa điểm cập bến đã có hơn phân nửa nhân mã của dây pít chúng tôi, đảm bảo sẽ không để Hướng tiên sinh chịu bất cứ thương tổn gì. Chính vì thế mới nguy hiểm, Hướng Nhật trong lòng thầm mắng đám xã hội đen Hàn Quốc ngu ngốc này, người càng nhiều thì tỷ lệ tên nội gián trà trộn bên trong cũng càng cao. Lẽ nào Thiên Minh Hạc tiên sinh không lo tên cảnh sát nằm vùng kia ở ngay trong số đó sao? Hướng Nhật nửa như là trào phúng nửa như là hỏi ngược lại. Thiên Minh Hạc không khỏi có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó lại tự tin nói, điểm ấy hoàn toàn không có vấn đề gì, bởi vì chúng tôi cũng không nói cho thuộc hạ biết lần này rốt cuộc là chuyện gì, cho nên chắc chắn sẽ không để lọt tin tức ra ngoài. Hướng Nhật lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên cũng không hoàn toàn yên lòng. Đối với một băng đảng xã hội đen biết có cảnh sát nằm vùng bên trong mà còn dám huy động nhiều người tụ tập một chỗ như vậy, Hướng Nhật cũng không trông mong gì nhiều. Đúng rồi, Hướng tiên sinh, còn có một việc không biết có được coi là khó khăn của dây pít chúng tôi hay không? Thiên Minh Hạc đột nhiên dò hỏi. Ồ, Thiên Minh Hạc tiên sinh cứ nói. Hướng Nhật rót đầy ly rượu, đưa lên miệng uống ực một phát hết, rồi chậc lưỡi nói. Hàng lần trước của bên ngài chúng tôi không còn lại nhiều lắm, nếu như lần này có thể thuận lợi xử lý tên cảnh sát nằm vùng kia, không bao lâu sau chúng ta sẽ bán hết hàng của bên ngài. Cho nên, nói đến đây, Thiên Minh Hạc đột nhiên có chút ấp úng, hàng còn chưa có bán hết lại bị phải cảnh sát ngăn trở, giờ mà hắn mở miệng đòi hỏi thêm hàng chắc cũng hơi ngại. Kỳ thực Hướng Nhật ngay từ lúc đối phương lên tiếng cũng đã biết đối phương muốn nói gì. Một mặt thầm khen quyết định trước đó của mình, mặt khác thản nhiên nói, Thiên Minh Hạc tiên sinh, lần này ta không phải chỉ đến Hàn Quốc làm khách, mà còn mang theo chút hàng. Ồ, mắt Thiên Minh Hạc trong nháy mắt sáng ngời, so với bóng đèn 100W kép cũng không thua kém bao nhiêu, vốn tưởng rằng đối phương chỉ phái một đại diện qua đây, không ngờ còn mang hàng theo, trong lòng mừng rỡ, vội vàng hỏi, không biết lần này có bao nhiêu hàng. Tuy là vội vàng hỏi, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu hy vọng, bởi vì đối phương đã tỏ thái độ là chỉ mang theo ít hàng, cho nên chắc cũng không nhiều lắm, nhưng chung quy có còn hơn không. Thiên Minh Hạc vẫn có thể tính ra sự khác biệt giữa hai điều này. Hướng Nhật không trả lời, đưa mắt ra hiệu với đám người hầu tử. Đám hầu tử vốn đang uống rượu lập tức đặt ly xuống, đi ra khỏi phòng khách. Rất nhanh sau đó khiêng vào hai túi vải bố lớn, túi nào cũng căng phồng, có vẻ như chứa không ít đồ bên trong. Đấy là... Thiên Minh Hạc trong lòng rúng động, nhưng vẫn có chút không dám tin, vội hỏi. Mở ra... Hướng Nhật phất tay với hầu tử. Hầu tử lập tức tiến lên, tháo sợi dây buộc chặt miệng túi ra. Bên trong toàn là những túi plastic trong suốt chứa đầy bột phấn màu trắng. Thiên Minh Hạc tức thì trợn trừng mắt, vẻ mặt kinh hãi, cứng họng không nói ra lời. Hai túi vải bố xấu xí này hắn đã nhìn thấy từ lâu, chúng được thủ hạ của Hướng tiên sinh mang lên thuyền, nhưng lúc đó cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng đối phương tiện thể mang theo ít đặc sản địa phương, nhưng không thể ngờ bên trong lại chứa một đống thứ có thể khiến con người ta phải điên cuồng. Hàng lần này có hơi nhiều quá thì phải, thế mà gọi là chút ít. Thiên Minh Hạc cảm thấy bản thân phải đánh giá lại cái người gọi là Hướng tiên sinh ở trước mặt, hàng nhiều như vậy mà trong mắt hắn chỉ là chút ít, vậy số nhiều sẽ là bao nhiêu? Thiên Minh Hạc lúc này không còn cảm thấy những túi vải bố màu sắc sặc sỡ này xấu xí nữa. Trong mắt hắn, chúng hoàn toàn quý giá hơn vàng và kim cương. Hàng lần này hình như còn nhiều hơn lần trước nhiều thì phải. Kinh hãi qua đi, Thiên Minh Hạc rốt cuộc thu hồi lại sắc mặt tham lam, nuốt nuốt nước miếng nói. Hai túi vải bố trước mắt này giờ trong mắt hắn chính là hai túi chứa đầy những tờ đô la xanh mơn mởn. Không sai. Nhưng chỉ khoảng gấp hai lần trước. Hướng Nhật làm bộ như không tán thành với quan điểm của Thiên Minh Hạc, nhưng kỳ thực trong lòng đang xem thường gã thấp bé này. Mới nhìn thấy một chút hàng đã nhanh chóng không biết bản thân là ai nữa rồi. Nếu nhìn thấy toàn bộ số hàng của mình, sợ rằng hắn sẽ ngất luôn mất. Nhiều như vậy à? Thiên Minh Hạc hai mắt sáng ngời, sau đó lại có chút bối rối. Hướng tiên sinh, xin thứ cho tôi nói thẳng, dây pit chúng tôi mặc dù là băng xã hội đen số 1 ở thành phố Seoul, nhưng sợ rằng nhất thời cũng không gom đủ tiền để mua số hàng này. Thiên Minh Hạc lo lắng như vậy cũng là đương nhiên, bởi vì số hàng lần này của đối phương thực sự quá nhiều. Hắn sợ đối tượng hợp tác lần này của đối phương có khả năng không chỉ một mình, có thêm một đối thủ cạnh tranh cũng không phải chuyện tốt lành gì. Không sao, Thiên Minh Hạc tiên sinh. Anh chỉ cần giao một nửa tiền đặt cọc là có thể mang hàng đi. Số tiền còn lại, chờ các anh bán hết hàng rồi trả cho ta cũng được. Hướng Nhận tỏ ra rất hào phóng. Kỳ thực hắn cũng là của người Phúc ta. Bởi vì người bán cho hắn số hàng này chỉ cần yêu cầu tạm ứng 3 phần tiền đặt cọc. Giờ mình muốn 5 phần, vẫn lời 2 phần. Hơn nửa phần lớn hàng đã chuyển đi Nhật Bản. Hên kê yêu cầu 3 phần tiền đặt cọc có đáng gì. Thậm chí 10 phần tiền đặt cọc cũng không vấn đề gì, bởi vì hên kê chỉ cần giá thành phẩm, còn bản thân bán là vì kiếm món lời kếch xù. Thật sao? Thiên Minh Hạc không ngờ có chuyện tốt như vậy, cả người kích động đến nỗi run run rẩy. Đây quả thực chính là chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, lúc đầu hắn còn lo không giữ được mối làm ăn lớn này, có khả năng sẽ bị đại lão bản phạt thật nghiêm. Nhưng giờ được Hướng tiên sinh chính miệng cam đoan, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này nữa. Càng đáng vui mừng hơn chính là, nhờ kiếm được mối làm ăn này, địa vị của hắn trong bang hội chắc chắn sẽ thăng lên mấy cấp. Bởi vì băng đảng xã hội đen Hàn Quốc, ngoại trừ đại lão bản, những vị trí khác như là nhị lão bản, tam lão bản cũng không phải cố định, chỉ cần ngươi có cống hiến to lớn với bang hội, thậm chí có thể được cất nhắc từ thân phận một đàn em bình thường lên vị trí lão bản. Mà Thiên Minh Hạc chính là tứ lão bản trong dây pit. Có công lao lần này, hắn hoàn toàn có thể được đại lão bản thăng lên làm nhị lão bản. Như vậy cũng ngày càng gần đến ngai vàng đại lão bản mà hắn mơ ước. Đương nhiên, chúng ta đã từng có một lần hợp tác. đối với việc giữ chữ tín của bên anh, ta vẫn luôn xem trọng. Hướng Nhật cũng nhân tiện tâng bốc đối phương lên thật cao. Thiên Minh Hạc đã bình tĩnh lại, nhưng từ giọng dồn dập của hắn vẫn có thể thấy được hắn rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Hướng tiên sinh, tôi có thể thề với trời, ngài vĩnh viễn là bạn tốt nhất của tôi. Bất kể lúc nào ngài rảnh rỗi đến Xôn chơi, tôi cũng sẽ tiếp đãi hết mình. Thiên Minh Hạc tiên sinh khách khí rồi, thực ra ta sớm xem anh là bạn. Hướng Nhật cũng giả dối đáp lại. Hai người đang làm mối giao tình thêm mật thiết, một thuyền viên đột nhiên bước tới, dùng tiếng Hàn nói với Thiên Minh Hạc một câu gì đó. Thiên Minh Hạc nghiêm mặt, nhìn về phía Hướng Nhật và nói, Hướng tiên sinh, đã tới Xôn rồi, hoan nghênh ngài tới tham quan Xôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, anh em cái cỏ. Khi chỉ còn chừng hơn 10 dát là đến bờ biển thì thuyền dừng lại, bởi vì nếu tiếp tục tiến về phía trước thì rất nhanh sẽ bị mắc cạn. Nhưng tình huống này hiển nhiên J-Pit đã sớm có chuẩn bị. Nhị lão bản Kim Trung Thành ra lệnh một tiếng, mấy chiếc cano nhỏ vốn chờ sẵn bên cạnh nhất tề áp sát lại, đón người trên du thuyền xuống. Hướng Nhật, Thiên Minh Hạc và Lưu Phi cưỡi một chiếc cano, đám hầu tử thì chia ra hai nhóm cưỡi những chiếc khác. Về phần hai túi vải bố mà Hướng Nhật mang, chúng cũng được để trên cano của Hướng Nhật. Người chủ sĩ Thiên Minh Hạc coi hai túi vải bố này như bảo bối, phải luôn nhìn thấy mới yên tâm. Đây là của quý có thể giúp hắn thăng cấp, dù để người nào giữ hắn cũng không yên lòng. Từ trên cano bước xuống, Hướng Nhật đặt chân lên bãi biển mềm mại, nhìn mấy trăm bóng đen đứng đầy ở đấy, trong lòng không khỏi cảm thán, đám xã hội đen Hàn Quốc này thật ngu ngốc, lẽ nào không sợ bị cảnh sát tung lưới bắt trọn ổ hay sao? Tuy nhiên Hướng Nhật chẳng hơi đâu lo lắng cho sự sống chết của những kẻ không có quan hệ với hắn, hắn chỉ chú ý tới vị thủ lĩnh J-Pit đã dẫn nhiều thành viên xã hội đen như vậy tới nơi đây đón tiếp hắn lần này. Nghe nói đấy là nhân vật chỉ đứng sau đại lão bản, nhị lão bản Kim Trung Thành. Rất nhanh, người xuống cano trước hắn một bước là Thiên Minh Hạc dẫn một người đàn ông trung niên chán hơi hói và để ria mép đi tới. Hướng Nhật lập tức ý thức được người kia chính là Kim Trung Thành. Tương tự, Kim Trung Thành cũng đã nhìn thấy vị đại nhân vật tới từ Trung Quốc tới. Hắn không ngờ vị đại nhân vật này lại trẻ tuổi đến thế. Trẻ đến nỗi hắn phần nào cho là phía bên Trung Quốc khinh thường bên mình, cho nên phái đại một người qua đây. Nhưng Thiên Minh Hạc ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu, đồng thời đưa tay chỉ vào hai túi vải bố lớn vừa được thủ hạ chuyển xuống. Sắc mặt Kim Trung Thành lập tức thay đổi, trở nên thận trọng, lại thêm cả sốt sắng, thậm chí còn có ý nịnh nọt. Hoan nghênh tới Xôn làm khách. Kim Trung Thành cũng không biết tiếng Trung, cho nên lời hắn nói đều do Thiên Minh Hạc chịu trách nhiệm phiên dịch. Hướng Nhật bắt tay Kim Trung Thành, trên mặt cũng tràn đầy vẻ tươi cười giả dối. Ông quá khách khí rồi, Kim Trung Thành tiên sinh, kỳ thực ta đã sớm mong có ngày được đến Xôn du ngoạn. Vậy thật hay quá, tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể làm tốt phận sự của một hướng dẫn viên du lịch. Nghe xong mấy lời thì thầm của Thiên Minh Hạc, Kim Trung Thành định bụng sẽ cung phụng vị đại diện trẻ tuổi này như thần tài, nhanh chóng tự tiến cử mình làm hướng dẫn viên du lịch. Thiên Minh Hạc phiên dịch xong, lại nhấn mạnh với đám thủ hạ bên cạnh về tầm quan trọng của hai túi vải bố, nhưng cũng không nói rõ bên trong là vật gì. Tuy nhiên vậy cũng là đủ, hơn 10 đại hán mặc tây trang màu đen nhất tề bước lên, ngay tức khắc đứng bao vây quanh hai túi vải bố. Người nào cũng rút từ trên người ra một thanh loan đao lấp lánh hàn quang trông rất đáng sợ. Loại loan đao này so với khảm đao thì ngắn hơn một chút, nhưng lưỡi đao hẹp dài hơn nữa, mũi đao còn gắn một thứ giống như móc câu, tuyệt đối là một loại vũ khí sắc bén để giết người. Chỉ cần đâm vào trong thân thể người, khi rút ra chắc chắn có thể kéo theo toàn bộ lục phủ ngũ tạng của người đó. Tuy nhiên Hướng Nhật rất khinh thường món đồ này. Đây là thời đại nào rồi mà còn dùng thứ vũ khí lạnh là đao cơ chứ? Chỉ cần một khẩu súng máy là có thể giải quyết tất cả mọi người ở đây. Hướng Nhật nghĩ thầm như vậy, nhưng hắn cũng biết Hàn Quốc là một trong những quốc gia quản lý việc súng ống nghiêm khắc nhất. Đấy là nhân tố làm hạn chế lượng vũ khí nóng của giới xã hội đen. lại giả dối nói thêm vài câu khách sáo. Hướng Nhật và Lưu Phi được mời lên trên một chiếc xe Bentley tráng lệ vốn chờ sẵn bên bờ bãi biển. Không gian bên trong rất rộng rãi, dù mười mấy người cùng ngồi và cũng không cảm thấy chật chội. Nhưng trên thực tế, chỉ có vài người ngồi. Ngoại trừ hai vị khách Hướng Nhật và Lưu Phi, Thiên Minh Hạc và Kim Trung Thành đã xem Lưu Phi như tình nhân của Hướng Nhật. Còn lại cũng chỉ có ba người, Kim Trung Thành, Thiên Minh Hạc cùng với một người mà vừa rồi sau khi được giới thiệu Hướng Nhật mới biết hắn là thủ hạ tâm phúc của Kim Trung Thành, Hàn Tuấn Tu. Còn hai túi vải bố kia, Thiên Minh Hạc kiên quyết phải để chúng trên xe mình, dù cho hắn cảm thấy có giao cho thủ hạ cũng không sao cả. Hướng Nhật trái lại không để tâm đến chuyện hắn chỉ có chút hứng thú với tên thủ hạ tâm phúc của Kim Trung Thành. Người thanh niên này quả thực rất có khả năng quyến rũ phải nữ, nhưng Hướng Nhật tò mò không biết tại sao một thanh niên văn nhã và anh Tuấn như vậy lại gia nhập xã hội đen. Hắn cũng không hoài nghi đối phương là tên cảnh sát nằm vùng kia, vì nếu có thể được ngồi trên xe này, nhất định là tâm phúc trong tâm phúc, nhị lão bản Kim Trung Thành chắc rất yên tâm về hắn. Hướng tiên sinh, giờ chúng ta đưa ngài đến khách sạn mà chúng tôi đã đặt trước để nghỉ ngơi, hay ngài đi gặp lão bản của chúng tôi? Kim Trung Thành thăm dò ý tứ của Hướng Nhật, còn Thiên Minh Hạc làm phiên dịch. Đi gặp lão bản của các vị trước đi. Hướng Nhật không buồn ngủ, hơn nữa, hắn cũng muốn sớm được nhìn thấy ông trùm của băng đảng xã hội đen số 1 ở thủ đô Hàn Quốc. Kim Trung Thành lên tiếng, đang định kêu tài xế khởi động xe. Hướng Nhật đột nhiên đổi giọng, khoan đã, hay là đến khách sạn trước đi. Nghe xong những gì Thiên Minh Hạc phiên dịch, Kim Trung Thành ngạc nhiên hướng mắt về phía Hướng Nhật, không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên đổi ý. Không có gì, ta muốn đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi trước. Hướng Nhật chỉ lãnh diễm nữ nhân bên cạnh, bản thân hắn không muốn ngủ, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không. Để tôi đi cùng anh. Lưu Phi lập tức lên tiếng, đồng thời dùng vẻ mặt mong chờ nhìn nam nhân, rõ ràng là nàng không muốn về khách sạn cô đơn một mình. Vậy, được thôi. Hướng Nhật nhún vai, nói với Thiên Minh Hạc, đi thẳng đến chỗ đại lão bản của các vị. Đối với Sôn, Hướng Nhật gần như có thể nói là hoàn toàn không biết gì, vì không thích quốc gia này, cho nên cũng không muốn tìm hiểu bất cứ điều gì về quốc gia. Trên thực tế, Hướng Nhật mặc dù luôn yêu ghét phân mình, nhưng ở đây ít nhiều gì hắn cũng nhìn nhận theo cảm tính. Ngồi trong chiếc xe tráng lệ, một mặt câu được câu không đáp lại sự xu nịnh của Kim Trung Thành và Thiên Minh Hạc Xu, mặt khác lại thông qua cửa sổ xe ngắm nhìn phong cảnh thành phố. Mặc dù đã quá nửa đêm, nhưng ánh đèn trải rộng khắp thành phố hiển nhiên không làm Xôn bị chìm trong bóng tối. Hướng Nhật không biết thành phố Seoul này chỉ chiếm 1/160 diện tích Hàn Quốc. Trong một khu vực nhỏ như vậy, để bố trí cho mùng 1 tháng 4 dân số quốc gia cư trú và sinh hoạt cũng là một vấn đề rất nan giải. Tại hai bên bờ sông Han nằm lẳng lặng một loạt tòa nhà cao tầng trông có phần cổ xưa. Những năm 70 của thế kỷ trước dân số tăng vọt nên chúng được xây dựng để đáp ứng nhu cầu nhà ở. Những tòa kiến trúc này đều là sản phẩm của nền công nghiệp hóa. Tạo hình lẫn phối màu hoàn toàn đồng nhất, đều lợt lạt, là tổ hợp của ba màu xám, đỏ và xanh lá. Nếu như đến gần quan sát, còn có thể thấy kiểu dáng bên ngoài của hầu hết các tòa nhà đều giống nhau. Loại phong cách kiến trúc đặt thực dụng lên trên mỹ cảm và cá tính như thế này cũng không phải chỉ xuất hiện ở các công trình dân dụng của Seoul. Đảo Đâu Ít Ô là nơi tập trung đông đảo các trụ sở chính của ngân hàng và xí nghiệp lớn, được mệnh danh là Manhattan của Hàn Quốc. Nhưng ngoại trừ tòa nhà 63 Building, cao nhất Hàn Quốc, ra thì không có thêm một kiến trúc nào siêu cao và hùng vĩ nữa. Nếu ở chỗ này mà muốn được ngắm nhìn quan sát các cảnh quan sừng sững như ở Hương Cảng hay Singapore, vậy nhất định sẽ phải thất vọng. Hướng Nhật ở Bắc Hải vốn đã quen nhìn những tòa nhà cao tầng, cho dù là cao 63 tầng, cũng không khiến hắn cảm thấy choáng ngợp nhiều lắm. Mà mức độ tráng lệ của các tòa nhà công sở ở đây cũng thua xa những công trình tương tự ở Bắc Hải. Hướng Nhật càng nhìn càng mất hứng thú. May là chiếc xe Bentley ngay sau đó đã dừng lại trước cửa một hộp đêm sang trọng. Theo chân Kim Trung Thành và Thiên Minh Hạc, Hướng Nhật đi vào hộp đêm này. mà đám hầu tử cũng lục tục đến nơi. Sau khi xuống xe đã có người tiếp đãi bọn hắn, Hướng Nhật cũng không phải bận tâm. Mới vừa bước vào hộp đêm, Hướng Nhật liền cảm giác được tiếng nhạc hỗn tạp rất ầm ĩ cùng với bầu không khí có phần dâm mị. Lưu Phi hình như không quen với bầu không khí này, nó khiến nàng khó chịu đến nỗi muốn nôn mửa, chỉ thấy nàng bịt mũi đi theo sau Hướng Nhật. Kim Trung Thành và Thiên Minh Hạc cũng xem như là nửa chủ nhân, thấy vị tình nhân xinh đẹp của Hướng Nhật tỏ ra chán ghét nơi này và hình như sắp chịu không nổi. Biết hoàn cảnh ở đây khiến nàng cảm thấy không thoải mái, không khỏi bước nhanh hơn, đưa hai người Hướng Nhật băng qua khách sảnh náo nhiệt. Bên trong quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, không nghe thấy tiếng ầm ĩ, hiệu quả cách âm rất tốt, không khí cũng trong lành trở lại. Thấy Lưu Phi không bịt mũi nữa, Kim Trung Thành và Thiên Minh Hạc mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng đùa, nếu có chỗ nào đó làm cho lãnh diễm mỹ nữ này thấy khó chịu, vạn nhất ảnh hưởng đến tâm trạng của vị đại nhân vật là Hướng tiên sinh, vậy chắc chắn sẽ là tổn thất không gì sánh bằng. Sau khi vượt qua một hàng lang thật dài, xuất hiện trước mắt mọi người là một gian đại sảnh rộng chừng bằng một sân bóng. Tuy nhiên gian đại sảnh này hiển nhiên không phải dùng để làm sân bóng đá trong nhà. Nhìn bên trong đại sảnh đặt đầy bàn đánh bạc cùng với những người tay cờ bạc vây xung quanh không ngừng gào thét gì đó. Đây hiển nhiên là một sòng bạc. Bên ngoài là nơi dành cho khách làng chơi ăn chơi đàng điếm, mà bên trong lại là nơi để dân cờ bạc tận hứng. Đám dây pít này quả nhiên rất biết cách kiếm tiền. Chỉ với hai loại hình này thôi e là cũng đã giúp bọn họ kiếm không ít lời. Lưu Phi hiển nhiên không cảm thấy sự náo nhiệt nơi sòng bạc đáng ghét như bầu không khí ẩm ĩ và dâm mị bên ngoài. Chỉ thoáng nhíu nhíu mày. Khi Kim Trung Thành và Thiên Minh Hạc tiến vào sòng bạc, ngay lập tức có nhân viên quản lý sòng bạc chú ý tới bọn họ, cũng hướng về bọn họ gật đầu chào hỏi. Hai người cũng khẽ gật đầu. Kim Trung Thành đột nhiên kéo một nhân viên quản lý lại gần, dùng tiếng Hàn hỏi gì đó, người đó lấy tay chỉ lên lầu 2, sau đó nói một câu. Thấy cảnh tượng ấy, Hướng Nhật cũng đoán được chút manh mối, có lẽ Kim Trung Thành đang hỏi đại lão bản ở đâu. Quả nhiên, Kim Trung Thành hỏi rõ tình huống xong là quay người lại nói với Hướng Nhật, Hướng tiên sinh, xin mới theo tôi, đại lão bản ở ngay trong phòng làm việc. Tôi tin ông ấy nhất định sẽ vô cùng cao hứng khi nhìn thấy ngài. Có Thiên Minh Hạc phiên dịch, Hướng Nhật cũng không lo nghe không hiểu. Gật đầu, theo hai người Kim, Thiên lên lầu 2, Lưu Phi vẫn thế, theo sát bên hắn một bước cũng không rời. Lên lầu 2, quẹo trái, đến căn phòng đầu tiên, Kim Trung Thành tiến lên trước gõ cửa. Bên trong lập tức truyền ra một giọng nói giận dữ. Người bên trong dùng tiếng Hàn. Hướng Nhật nghe không hiểu, nhưng chỉ cần có chút đầu óc cũng đoán được, đấy là gọi người bên ngoài vào. Vẻ mặt Kim Trung Thành hình như có chút kinh ngạc, không biết là vì trong giọng nói của đại lão bản dường như ẩn chứa sự tức giận hay là vì cái gì khác. Nói chung vẻ mặt rất phức tạp,